hảo hữu tử vong, tu vi của ta lại tăng lên. Chương 11:11, trà ngộ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng lôi kéo ta sẽ ở lại đây một lúc, thách thức một chút điểm yếu của ta, ngửi thấy mùi tiền. Tinh, xin chúc mừng hảo hữu ký chủ. Một, tinh, xin chúc mừng hảo hữu ký chủ. Một, tinh, xin chúc mừng hảo hữu ký chủ. Một, những dòng chữ dày đặc bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt Đậu Trường Sinh, hoàn toàn có thể lướt qua che khuất tầm nhìn của Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh hiện ra vẻ đờ đẫn, không nói lời nào, ngồi trong đại sảnh này một lúc số lượng hảo hữu bắt đầu tăng lên. Ánh mắt mờ mịt bắt đầu hội tụ lại nhìn về phía vị trí dễ thấy nhất, nơi đó mới là chủ đạo. Mặc dù cũng đạt được tư cách tham gia đại hội thần tài, nhưng tư cách này cũng chia làm 3-6-9 hạng, loại giống như Đậu Trường Sinh cũng chỉ có tư cách có một chỗ ngồi ở góc đại sảnh. Vị trí thật sự chói mắt chính là chỗ ngồi bên tay trái và phải của Tiền Tiểu Cửu. Không phải là người của đại tông môn đương thời thì chính là con của quyền quý, hoặc là hậu duệ tông sư. Như Trịnh Thế Minh cũng rất bình thường, xen lẫn trong đám người tuyệt đối không bắt mắt, trong lòng càng thêm kiên định muốn thoát thân. Thần Đô, là kinh đô của Đại Vương Triều Thống Nhất, là nơi hội tụ thế lực của thiên hạ, nuôi dưỡng một tòa thành. Nước ở đây quá sâu, không thích hợp làm tân thủ thôn. Hiện giờ nhân bảng anh kiệt nhi tử của tông sư, đệ tử đại tông, toàn bộ đều là trung tam phẩm. Đội hình này rất kinh người, nhưng với tư cách là kinh đô của Đại Chu, nhất cử nhất động ở nơi này đều liên quan đến thế cục thiên hạ, số lượng trên tam phẩm không hề ít, có thể xảy ra xung đột giữa tông sư tạo thành phong ba có thể làm cho Đậu Trường Sinh chết thảm. Đến một thành không lớn không nhỏ để phát triển, sau khi đạt trung tam phẩm mới đến thành lớn, thượng tam phẩm lại đến thần đô, đây mới là con đường phát triển tốt nhất. Đậu Trường Sinh không tập trung, không quản mấy anh kiệt đương thời. Tuy nhiên người lãnh đạo trực tiếp của hắn là Trịnh Thế Minh quan tâm mình rất hơn, dáng vẻ như vậy kiếp trước Đậu Trường Sinh đã gặp qua không ít. Rõ ràng là có thực lực tự thân, còn gia thế thì không đủ, hết lần này tới lần khác muốn chen vào cuộc nói chuyện của Tiền Tiểu Cửu, đặt chân vào vòng tròn bằng hữu của bọn họ. Loại hành vi này ở kiếp trước quá nhiều, không có gì ngạc nhiên, một sự kiện chụp ảnh nào đó làm cho tam quan vỡ vụn. Thật lâu sau, một đội nữ tử dáng người cao gầy đeo mạng che mặt, các nàng chân thành đi tới, bàn tay trắng nõn bưng chén trà. Một chén trà đặt trên bàn trước mặt Đậu Trường Sinh, có thể thấy rõ ràng chén trà là miệng mở chân nhỏ, nghiêng thẳng vách tường. Nước trà có màu vàng óng, hiện ra ánh sáng mông lung, tràn ngập hương thơm đặc biệt. Đậu Trường Sinh tìm kiếm trong bụng, nhưng cũng không tìm ra từ miêu tả chuẩn xác, chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả. Hai từ, rất thơm. Đậu Trường Sinh cẩn thận quan sát, nhìn nước trà màu vàng kim, cố gắng tìm một chiếc lá từ trong đó, ánh mắt không khỏi nhìn về nơi khác cũng không nhìn thấy một lá trà. Có vẻ như không có cơ hội để tìm ra. Không có thì Đậu Trường Sinh cũng không thất vọng, dù sao có thể uống trà ngộ đạo cũng đã lời được rất nhiều. Uống trà ngộ đạo chính là tâm linh. Tập hợp đủ linh lực của trời đất, xâm nhập tinh hoa của mặt trăng và mặt trời. Có thể tăng thêm sự hiểu biết, giác ngộ là một con đường lớn, chính là bảo vật trong số những bảo vật hiếm có trên thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trà ngộ đạo được bưng lên, ánh mắt từng người đều nóng bỏng nhìn về phía trà ngộ đạo, không ít người đã nhanh chóng trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Đậu Trường Sinh cũng không rụt rè, một ngụm uống hết trà ngộ đạo trong chén. Trà ngộ đạo không thích hợp để thưởng thức, hiệu quả của thứ này lớn hơn nhiều so với hương vị. Trà ngộ đạo sau khi vào miệng, hương vị tương đối thanh đạm, tinh thần Đậu Trường Sinh trống rỗng, tư duy bắt đầu hoạt động, giống như đạt được thăng hoa. Cửu U Hàn Xương Quyết luyện khí hiện ra trong đầu, vốn tương đối tối nghĩa, cực kỳ khó lý giải từng bộ phận, lúc này sau khi hiện ra Đậu Trường Sinh lập tức hiểu rõ. Điều này giống như ban đầu chỉ là trình độ mẫu giáo, sau đó đột nhiên đạt đến trình độ tốt nghiệp tiểu học. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, Đậu Trường Sinh đột nhiên cảm nhận thấy khó chịu, như thể khí tức của chính mình bị bao phủ bởi một lớp bụi bẩn. Cụ thể hơn một chút chính là đường nhựa đổi thành đường đất. Người trước có thể chạy hơn 100 bước, người sau cũng mới 3-40 bước, là sự khác biệt cực kỳ lớn. Vừa mới thích ứng với loại trạng thái không gì không làm được này, giống như trạng thái bay lên 9 ngày, một khi bị đánh rơi xuống phàm trần thật sự là làm cho người ta không thể chịu đựng được. Không riêng gì Đậu Trường Sinh như thế, những người khác cũng tương tự. Một lúc sau Đậu Trường Sinh bình tĩnh lại, lúc này mới nhìn về phía danh sách thuộc tính. Cửu U Hàn Xương Quyết, luyện khí thiên, đại thành, giá trị tu vi, 1400, 1500, nhớ rõ mình mấy ngày trước mới vừa bước vào bát phẩm luyện khí cảnh, mượn Cửu U Minh Thạch hoàn thành Cửu U Hàn Xương Quyết tiểu thành, lúc này đây uống một chén trà ngộ đạo thiếu chút nữa đại thành. Hắn vẫn còn 200 giá trị tu vi, thêm vào là có thể cân nhắc cương sát, đột phá thất phẩm ngưng cương cảnh. Đó là một điều tốt. Đậu Trường Sinh cúi đầu nhìn chén trà, về thôi, một giọng nói vang lên, nam tử ngồi ngay ngắn ở vị trí hiển hách phía trên, nam tử áo choàng gấm vóc màu xanh đứng dậy, những người khác cũng nhộn nhịp đứng dậy cáo từ. Một số người này đều trong bảng anh kiệt, đệ tử đại tông, hậu duệ tông sư tất nhiên sẽ không tiếp tục tham gia hoạt động bái thần tài, lĩnh tiền bạc tiếp theo. Bọn họ có thể đến đây đó là cổ vũ cho thần tài các. Thần tài dùng trà ngộ đạo chào hỏi bọn họ, là tôn trọng bọn họ. Tiền tiểu cửu đã đứng dậy tiễn khách, những người khác cũng nhao nhao đứng dậy, đậu trường sinh đứng dậy, nhìn về phía vị trí phía trên, khóe mắt nhìn thấy trong chén trà còn sót lại màu bạc trắng. Cách chương.